Ôn Hương Nguyễn Ngọc, chương 29, Mỹ Nhân Tâm Kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Chí nói chuyện lời ít mà ý nhiều. Nửa đường Tạ Nguyễn Ngọc đã hiểu gần hết. Anh nói Thẩm Tư cấu kết với ủy viên Hà Tĩnh Liệt của Tổng Công đoàn ám sát Thất Gia. Thất Gia đã sớm có phòng bị đều do bên phía anh tôi xảy ra chuyện. Viên đạn của Đinh An bị thay đổi mà chỗ có thể thay đổi đạn chỉ có một là ở trên giường, người có thể động thủ chỉ có Thẩm Thất Phu Nhân. Lời này Đinh Chí đương nhiên sẽ không nói cho Tạ Nguyễn Ngọc. Chỉ nói chỗ quan trọng. Thất Gia lúc này sẽ lùi lại dọc theo con đường phía trước, nhưng bên phía Bảo Ninh công hội sợ là có người đứng sau. Thất Gia đi ra từ chỗ nào? Phòng nhảy lớn của Tân Thế Giới. Thẩm Bồi Hoa và Hà Tĩnh Liệt cũng ở đó. Xe ngừng lại trên ngõ nhỏ âm trầm. Nơi này là chỗ tụ tập của bang hội lưu manh. Tạ Nguyễn Ngọc kéo Đinh Chí. Anh giúp tôi lấy vài thứ đến đây. Nói xong thì dán bên tai Đinh Chí nói kỹ càng kế hoạch của chính mình. Một đường này Tạ Nguyễn Ngọc suy nghĩ rất nhiều. Nàng sống một đời cũng không phải sống uổng phí. Ít nhất thì Mạnh Nho Cảnh dạy nàng rất nhiều thứ. Đôi mắt Đinh Chí dần dần phóng đại. Trong lòng là sự khiếp sợ nói không nên lời. Cuối cùng gật đầu một cái. Vậy người cẩn thận. Sau đó lại bổ sung. Tôi liều mạng cũng sẽ bảo vệ chu toàn cho Di Thái. Phòng nhảy lớn của Tân Thế Giới là nơi sung sướng nổi danh ở thành Bảo Ninh. Tạ Nguyễn Ngọc lúc này mặc một chiếc trường bào bó sát. Làn da trắng nõn thật ra không hợp với nơi sung sướng này. Nàng hưng phấn nhìn đông nhìn tây. Khóe mắt lại không ngừng tìm bóng hình quen thuộc kia trong đám người. Cho đến khi một bộ vest màu đen xám xích văn ánh vào mi mắt. Tìm được rồi. Hà Tĩnh Liệt, anh ruột của phu nhân nhà Mạnh Nho Cảnh. Tạ Nguyễn Ngọc không để lại dấu vết mà rời tầm mắt đi. Nam tử mảnh khảnh bên cạnh hắn ta kia đánh giá chính là Thẩm Tứ. Đừng nhìn Thẩm đại soái trông bình thường. Bề ngoài của những đứa con trai ông ta đều là một đứa hơn một đứa. Còn về Hà Tĩnh Liệt, Tạ Nguyễn Ngọc không quen thuộc với hắn ta. Chỉ biết hắn ta có một đam mê không thể nói. Thích trèo tường, ý ở đây là thích ngủ với vợ người khác. Điểm này vẫn là bởi vì đời trước hắn ta ngủ với vợ lẽ của quân sử của kiềm quân hộ Lư Thái Vị bị nháo ra. Hà Tĩnh Liệt thậm chí còn bị người bên đường đánh cho, sau đó còn liên lụy đến phu nhân Di Thái nhà khác. Đầu đường cuối ngõ truyền ồn ào huyên náo. Nháo đến mức lớn hơn nhiều lần. Tạ Nguyễn Ngọc muốn không biết cũng khó. Đến cuối cùng việc này vẫn là Mạnh Nho Cảnh giúp hắn ta dọn dẹp. Tạ Nguyễn Ngọc tự đi qua. Thân giả dạng này ở địa phương này đều rất đáng chú ý, cộng thêm hành động của nàng vài ngày trước đó. Nàng không tin Hà Tĩnh Liệt không biết nàng là ai. Dựa vào tính tình của hắn ta. Đừng nói nàng trông không tồi. Cho dù có xấu chút. Biết nàng là người phụ nữ Thẩm Thất Gia thích. Hà Tĩnh Liệt ít nhiều cũng hứng thú với nàng. Tạ Nguyễn Ngọc chọn vị trí ngồi xuống. Gọi hai bình rượu tây. Thuận tay ném cho anh chàng phục vụ một đồng đại dương tiền bâu ơ. Hưng phấn nhìn sân khấu chằm chằm. Dư quang của khóe mắt lại ngẫu nhiên đảo qua chỗ ngồi của khách quý nam. Từ khi nàng ngồi xuống, tầm mắt đánh giá của Hà Tĩnh Liệt đã không ngừng truyền đến. Thẩm Tứ còn ngăn cản hắn ta nói cái gì, nhưng mà nhìn Hà Tĩnh Liệt là người như thế nào. Lá gan lớn dám lên trời. Chỉ chốc lát đã truyền đến một trận xôn xao. Tạ Nguyễn Ngọc cười sán lạn. Bàn tay trắng cầm ly. Trong ly pha lê trong suốt là rượu màu nhạt. Dưới ngọn đèn sáng lạn làm nàng xinh đẹp vô cùng. Cách chương.